Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 53, Ninh Hạo. 2/8, sự ra đời của người diễn viên. Truyền ra, kỳ thứ nhất trực tiếp làm nổ đề tài. Sảng Tỷ Tỷ bị tiết mục tổ tế đao. Là thật tế đao, hơn nữa là giết người không thêm máu loại kia. Nàng phỏng chừng coi chính mình tham gia chính là cái variety show. Sở dĩ biểu diễn thời điểm, xương thức tam liên kích, cắn môi, trừng mắt, nháy mắt, sở dĩ đang bị Trương Tử Di phê bình thời điểm, toát ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, biểu tình. Cùng ngày truyền ra, đêm đó hot search, đồng thời trên hot search còn có đau lòng ta hỏa hoa xã trưởng. Vai phản diện khen người cũng không biết từ đâu ngoạm ăn. Bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, sự ra đời của người diễn viên, phát hỏa, Trương Tử Di, Lưu Hỏa Hoa phát hỏa. Đối với một đường tiết mục mới tới nói, có đề tài độ chẳng khác nào có rating. Có rating liền có quảng cáo đầu tư. Lập tức, Dương Hâm sắp xếp bành bành. Nãi Tiêu còn có Thẩm Minh cùng đi trận thứ ba. Đương nhiên, Thẩm Minh nhân vật là phi hành khách quý. Vì sao mang lên Ngô Mạnh Đạt? Ngược lại hắn cũng nhàn rỗi. Theo đồng thời kiếm tiền thôi. Thông cáo phí rất cao. Lưu Lạc Địa Cầu. Bản quyền mới bắt đầu trong tay Ninh Hạo. Bao quát, Giáo Viên Nông Thôn, Bô Lai Ninh, Vì Kỷ Nguyên, Siêu Tân Tinh Kỷ Nguyên. Lúc trước Lưu Tử Hân bán rất tiện nghi. Hơn nữa nói thẳng, tùy tiện đập. Chỉ cần vỗ chính là tiến bộ. Đại Lưu chính là châu như vậy bước. Ninh Hạo là Đại Lưu sắt fan. Thật, hắn nghe nói Trung Ảnh muốn làm. Lưu Lạc Địa Cầu, trực tiếp đem bản quyền vô điều kiện quyên cho Trung Ảnh. Chỉ hy vọng điện ảnh có thể đi ra. Hắn ở đập, Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng. Cũng là ở Đông Phương Ảnh Đô. Không giống với hậu kỳ Mã Bàn. Tiền kỳ chính là nghèo bước. Lưu Lạc Địa Cầu, Crazy Alien, đầu tư cao tới 400 triệu. Đạo diễn, diễn viên chính Hoàng Bột đều là kia hậu kỳ chia làm. Có ít nhất 300 triệu là nện ở chế tác trên. Có tiền, dùng sức sóng, sẽ không sóng đạo diễn đều không phải đạo diễn tốt. Trực tiếp dựng cái khoang vũ trụ. Phải biết, Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng. Vũ trụ nội dung vở kịch không tới 5 phút đồng hồ. Mất cảm giác, không tới 5 phút đồng hồ nội dung vở kịch chuyên môn dựng cái khoang vũ trụ. Hiện tại, khoang vũ trụ nội dung vở kịch quay chụp hoàn thành. Muốn dỡ bỏ dỡ xuống tài liệu lui về, vẫn là có thể hồi vốn 80%. Sau đó Quách Phàm mặt dày tìm tới Ninh Hạo, nói có thể hay không mượn cho. Lưu Lạc Địa Cầu, dùng 2 tháng, Ninh Hạo không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý rồi. Rất lớn khí. Hiện trường, Thẩm Minh ở cùng Ngô Kinh nói chuyện phiếm. Đều là treo lơ lửng ở giữa không trung. Cảnh ca, may mà ngươi không đi diễn. Thợ săn bầu trời, danh tiếng, phòng bán vé đều rất tồi tệ. Ngoặc kép, ta nhìn kia điện ảnh. Hậu kỳ rất tốt a. Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Có đúng không? Ta không thấy, khả năng là mỗ băng có đuổi khách thuộc tính đi. Đuổi khách thuộc tính, ngươi nhìn, nếu như một bộ đại đầu tư tìm Huỳnh Hiểu Minh đóng vai nhân vật chính. Nhất định sẽ có một nhóm lớn khán giả bởi vì hắn danh tiếng. Không muốn đi dạp chiếu bóng. Cái này kêu là đuổi khách thuộc tính. Mỗ băng cũng là có loại này đuổi khách thuộc tính. Diễn một đống nát mảnh. Tình cờ diễn một bộ danh tiếng không sai tác phẩm. Như vậy liền có thể trung hòa nát mảnh tạo thành hậu quả sao? Nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép. Nha. Ngươi là nghĩ như vậy. Lẽ nào có phải là sao? Sở dĩ, ngươi chọn kịch bản, nhất định phải chọn tốt kịch bản. Chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, danh tiếng mới là một cái diễn viên tiếp tục đi chính xác nhất lựa chọn. Bên kia, Quách Phàm cuối cùng cùng thợ quay phim thương lượng gần đủ rồi. Trước đem Thẩm Minh buông ra, chúng ta như thế đập. Quách Phàm cầm phân cảnh sơ đồ giống Thẩm Minh giải thích nội dung vở kịch. Đại khái chính là châm lửa trang bị không không thể thành công đối âm. Lưu Khải quyết định dùng nhân lực quyết định. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trên đầu có tầng tầng đạt thiên quân to lớn cơ khí. Thế nhưng ngươi không cần chân đá, trái đất sẽ hủy diệt. Ngươi nếu là đá, liền rất nguy hiểm. Đạo diễn, có thể hình dung một chút không? Ngoặc kép, ngươi liền thử diễn. Quách Phàm cảm giác mình giải thích đủ cụ thể. Còn muốn giải thích thế nào? Suy nghĩ một chút, đem ra khái niệm thiết kế đồ. Chỉ vào trung gian bộ phận nói. Ngươi nhìn, đây là châm lửa trang bị thiết kế đồ. Cần đối âm chuẩn xác. Trên dưới liên động, mới có thể thành công kết nối. Hiện tại kẹp lại rồi. Há, ta chính là nhất định phải diễn xuất thấy chết không sờn trạng thái liền được rồi. Đúng, còn có sợ sệt, ngươi cũng rất sợ sệt. Đã hiểu, nói rõ ràng sau, Thẩm Minh nằm ngoài đạo cụ trên đài, trên người cột cấp cứu thằng, bối cảnh lại là màu lam màn sân khấu. Được rồi, ok, không thành vấn đề. Action, chính thức quay phim, đoạn này diễn, độ khó không lớn, thẳng thắn giảng, lưu lạc địa cầu. Đối Thẩm Minh tới nói không cái gì chỗ khó, liền diễn một nội tâm thiện lương, tính cách nôn nóng, có chút trung nhị thiếu niên, lấy hắn hiện tại diễn kỹ, khẳng định là không thành vấn đề, chỉ có điều vừa mới bắt đầu, hắn không quen không vật thật chính là đứng ở màn sân khấu trước biểu diễn. Loại cảm giác đó quá giả, hắn không tìm được nhân vật cảm giác, sau đó, chậm rãi quen thuộc. Rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái rồi. Ca, không sai, Thẩm Minh, ngươi cũng tới xem một chút. Ngoặc kép, có thể hay không biểu tình quá khuếch đại. Quách Phàm suy nghĩ một chút, trả lời, không có chuyện gì, ngươi vội vã để tim kéo ngươi đi ra ngoài. Biểu tình có biến hóa rất bình thường, rốt cuộc đối mặt tử vong. Vậy được, ồ, Ninh Hạo đạo diễn đến rồi. Thẩm Minh ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy đội mũ Ninh Hạo. Quách Phàm để trợ lý đạo diễn nhớ tới phim âm bản vừa nãy quay chụp tư liệu. Sau đó đến đón, Ninh đạo, làm sao rồi? Ninh Hạo đưa tay ra, hai người nắm một hồi. Hắn mới nói, không có chuyện gì, ta liền đến nói cho ngươi một hồi. Khoang vũ trụ, các ngươi bất cứ lúc nào có thể dùng, ta đã đập xong. Nhanh như vậy, ngoặc kép, không bao nhiêu thực đập màn ảnh, chủ yếu dựa vào hậu kỳ làm đặc hiệu. Ninh Hảo giải thích một câu, sau đó nhìn một chút đứng ở Quách Phàm bên cạnh Thẩm Minh. Tiểu Thẩm, có thời gian lời nói, lại đây khách mời một hồi, người ngoài hành tinh, ngoặc kép, có thể à, bất quá ta nói rõ trước, ít hơn một cái màn ảnh. Không muốn tìm ta, yên tâm, tuyệt đối không chỉ một cái màn ảnh. Ngoặc kép, Ninh Hảo cũng là nội địa ưu tú đạo diễn một trong. Hắn, người ngoài hành tinh điên cuồng, có thể lấy ra 400 triệu đầu tư. Nói rõ phía đầu tư cho rằng bộ này, điên cuồng, hệ liệt bộ thứ 3 chí ít có thể bán 1.5 tỷ phòng. Bán vé, hơn nữa. Lần này hắn tìm chính là chính mình bạn nối Khố Hoàng Bột. Rất nhiều người cho rằng hắn sẽ tiếp tục tìm Hoàng Bột. Từ Tranh, bao quát Thẩm Minh cũng là cho là như vậy. Kết quả hắn tìm Hoàng Bột cộng Thẩm Đăng. Thẩm Đăng cùng Ninh Hạo đã sớm nhận thức. Khi đó Thẩm Đăng còn không đặt chân vòng điện ảnh, còn đang ma hoa làm kịch nói diễn viên. Cải biên Crazy Stone. Hai người liền như vậy kết duyên, 14 năm, tâm hoa lộ phóng, tìm Thẩm Đăng đóng vai đại lý tên gian thương kia ông chủ. Chính là dùng bình rượu đập Hoàng Bột vị kia. Mấy năm qua Thẩm Đăng phát triển đặc biệt nhanh, làm hài kịch diễn viên, nhân vật của hắn đắp nặn năng lực có thể nói một tuyệt. Hơn nữa khán giả duyên rất tốt, Sở dĩ lần này liền tìm hắn, vì sao không tìm Thẩm Minh? Tuổi tác không đủ, còn có, so ra, hài kịch điện ảnh, Ninh Hạo cảm thấy Thẩm Minh không thích hợp làm nhân vật chính. Chịu thiệt liền chịu thiệt ở vẻ ngoài quá có người dạng. Dài xoáy như thế, đi diễn hài kịch, khán giả sẽ cảm thấy không đủ chân thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.